Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, khiêu chiến tiểu thịt tươi. Tần Phong nói về sau, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Đối với bọn hắn những người này mà nói, cái gọi là quốc học tri thức chẳng qua là bọn họ dùng để chờ điểm bản thân bề mặt một cái biển chữ vàng thôi. Đừng nói trung y, tự liền quốc học tri thức đều có cái gì bọn họ đều chưa hẳn nói được rõ ràng. Bọn họ chỉ là hiểu sơ một chút da lông liền dám khoe khoang biển thổi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, ở tại bọn hắn trong hội này, là không có người sẽ đi vạch trần người khác chưa đủ. Mọi người thường thường đều là qua lại thổi phồng, lẫn nhau cất nhắc. Bởi vì cái này vòng tròn chính là mọi người dùng để xã giao cùng tìm kiếm đồng bạn hợp tác nơi chốn. Đây là một cái hiệu quả và lợi ích trận. Mọi người thừa hành là nhiều trồng hoa thiếu trồng đâm nhi. Tần Phong lạnh lùng quét mắt chúng nhân một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Triệu Thiên Đức trên mặt. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra. Triệu Thiên Đức, thấy được. Đây chính là ngươi cái gọi là thượng lưu xã hội vòng diện mục chân thật. Nông cạn, thô bỉ, khoác lác, đây chính là các ngươi chân thực mỗi người một vẻ. Thật quá khiến ta thất vọng. Hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này các ngươi trong miệng cái gọi là đồ nhà quê quốc học tri thức làm sao. Nói xong. Tần Phong từ cái hông của mình dây lưng vật ghép bên trong lấy xuống một căn mang theo người ngân châm. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ở đàm quốc tài trên người mấy cái huyệt vị bên trên đâm mấy châm. Sau đó lại mãnh liệt một chưởng vỗ đánh vào đàm quốc tài trên lưng. Đàm quốc tài miệng rộng mở ra. Phốc phun ra một ngụm mang theo lấy mùi hôi thối cục đàm. Qua 20 nhiều giây. Đàm quốc tài chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy chính ngồi chồm hổm trên mặt đất tử tế quan sát bản thân Tần Phong. Không khỏi hướng về phía Tần Phong cười khổ gật gật đầu. Ở Tần Phong nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, giờ này khắc này, hiện trường chúng nhân toàn bộ đều trợn tròn mắt, chưa ai từng nghĩ tới. Cái này Tần Phong lại còn hiểu được trung y thậm chí còn có thể châm cứu. Tài nghệ này có thể không cao bình thường a. Đàm quốc tài đứng dậy, hoạt động một chút, cảm giác bản thân thân thể không có vấn đề gì. Hướng về phía Tần Phong liền ôm quyền nói ra. Tần Phong, người quốc học tài nghệ của ta mặc cảm. Cảm ơn người đã cứu ta. Tần Phong cười khoát khoát tay nói ra. Người cầu đối trình độ cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá ngươi một bắt đầu không có nghe theo ta khuyên bảo không phải cùng ta đối câu đối. Kỳ thật ngươi là không biết. Ta dưới tình huống bình thường là không nguyện ý cùng người khác đối câu đối. Bởi vì một khi đối lên từng cặp, nếu như đối phương cảm xúc phát sinh biến hóa, tâm tình của ta cũng sẽ không bị khống chế đi theo phát sinh biến hóa. Cho nên thì sẽ đưa đến hôm nay cuối cùng tình huống phát sinh. Đàm quốc tài cười khổ nói, Tần Phong, ta phục rồi, nói xong, đàm quốc tài hướng về phía Tần Phong ôm quyền, mặt mày xám xịt rời đi hiện trường. Tần Phong ánh mắt rơi vào Triệu Thiên Đức trên mặt, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra, Triệu Thiên Đức, xin hỏi ngươi còn có cái gì những tiết mục khác sao? Nếu như không có, ta cần phải đi. Ta cảm giác hôm nay loại trường hợp này cũng không thích hợp ta. Cùng một đám tự cho mình siêu phàm cái gọi là xã hội thượng lưu người ở cùng một chỗ. Ta đột nhiên có một loại hạc lập bầy gà cảm giác kiêu ngạo. Ta cho rằng dạng này thật không tốt. Triệu Thiên Đức bị Tần Phong một câu nghẹt lên không nổi khí. Nhi, hắn hai mắt bi phẫn nhìn xem Tần Phong. Đúng lúc này. Một cái 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi cất bước từ trong đám người đi ra. Lạnh rên một tiếng nói ra. Tần Phong, không muốn lớn lối như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều được. Hôm nay ta tới cùng ngươi so một lần ca hát. Thế nào? Đi ra người này Tần Phong cũng không quen biết. nhưng là hiện trường rất nhiều gái hồng lâu xác nhận lúc. Bởi vì người này chính là mấy tháng trước vừa mới thông qua nào đó truyền hình tiết mục tổ chức ca hát giải thi đấu bên trong trổ hết tài năng, trở thành hàng năm tổng quán quân, hiện tại cũng coi là đang hot sao ca nhạc. Mặc dù tư lịch còn cạn một chút, nhưng là hắn ca hát thực lực vẫn là tương đối khá. Tần Phong nhìn trước mắt cái này 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi. Hắn rõ ràng, người trẻ tuổi này lại dám đứng ra cùng bản thân khiêu khích. Như vậy nàng ca hát bản lĩnh khẳng định là không sai. Nhưng là Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì ở Tần Phong chữ bên trong, căn bản không tồn tại khiếp chiến một từ. Tần Phong vừa cười vừa nói, so đấu ca hát không có vấn đề. Bất quá nếu là so đấu ca hát, liền cần một bộ công bình công chính xác định và đánh giá thiết bị, mà không phải dựa vào hiện trường các vị đến chấm điểm. Ta tin tưởng vì sao các ngươi hẳn là cũng vô cùng rõ ràng. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi yên tâm, ta Lục Tiểu Hàn tuyệt đối sẽ cho ngươi kiến tạo một cái công bình công chính hoàn cảnh. Theo ta được biết, ở quán rượu này KTV bên trong có một bộ 10 điểm cao đoan KTV cho điểm hệ thống. Cái hệ thống này sẽ đối từng cái biểu diễn người tiến hành cho điểm. Ta ở trong này chơi qua mấy lần, ta cảm giác hắn cho điểm hệ thống vẫn tương đối công bằng cùng công chính. Thế nào, dám hay không cùng ta so một lần? À, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, ta bây giờ là chuyên nghiệp ca sĩ, cho nên nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ ta cũng có thể lý giải. Nghe được Lục Tiểu Hàn nói như vậy, Tần Phong mỉm cười, ngươi xác định nơi này cho điểm hệ thống tương đối công bằng sao? Ta xác định, ngươi vừa rồi nói ngươi là chuyên nghiệp ca sĩ, đây là thật sao? Đương nhiên, hiện tại nghề nghiệp của ta chính là ca hát cùng diễn kịch. Như vậy xin hỏi ngươi tại trở thành chuyên nghiệp ca sĩ trước đó, tổng sự chính là cái gì ngành nghề? Tần Phong từng bước ép sát, Lục Tiểu Hàn không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Trước đó ta là idol luyện tập sinh, một mực đều ở một nhà công ty giải trí bên trong học tập cùng thực tiễn. Tần Phong mới chợt hiểu, ra gật đầu một cái. Ta hiểu được, từ ngươi ý tứ không thể đoán ra được, ngươi chỉ là bởi vì một ít đặc thù gặp gỡ mới đi lên rồi nghề nghiệp ca sĩ con đường này. Đã như vậy, vậy ta liền không có gì đáng sợ. Ta với ngươi so, bất quá tiểu bằng hữu. Nhắc nhở ngươi một câu, con người của ta không có quá nhiều ưu điểm, chính là ca hát thời điểm giọng nói tương đối to lớn, cho nên có thể thắng các phương đối ta khen ngợi. Bọn họ đều nói ta thanh tuyến phi thường tốt, nói thanh âm của ta phi thường sung mãn, nói ta ca hát phi thường dễ nghe. Nếu như ngươi không phải Trung ương Học viện âm nhạc loại này đỉnh cấp âm nhạc học phủ đi ra chuyên nghiệp ca sĩ, như vậy ta khuyên ngươi một câu, hay là không muốn cùng ta so, bởi vì đến lúc đó ngươi sẽ rất thảm. Lục Tiểu Hàn mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói, Tần Phong, không muốn kiêu ngạo như vậy, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là ca hát tranh tài hàng năm tổng quán quân. Ta con đường đi tới này, không biết chiến thắng bao nhiêu người cái gọi là loại cấp bậc kia chuyên nghiệp ca sĩ. Trong mắt của ta, bọn họ đều là rác rưởi. Ở cái này ca hát ngành nghề bên trong, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, Lục Tiểu Hàn, tha thứ ta nói thẳng, ngươi người trẻ tuổi này quá tung bay, ngươi cho rằng tránh được một lần đài truyền hình ca hát tranh tài hàng năm tổng quán quân ngươi liền thật rất lợi hại sao? Ngươi liền thật có thể trở thành nghề nghiệp ca sĩ sao? Ngươi cho rằng ta không rõ ràng, các ngươi cái gọi là hàng năm tổng quán quân bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thủy phân sao? Biết rõ ta vì cái gì hỏi trước ngươi có phải hay không xuất từ Trung ương Học viện âm nhạc loại này, đỉnh cấp âm nhạc học phủ. Lục Tiểu Hàn thản nhiên nói, xin lắng tai nghe, Tần Phong nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, từ những cái này đỉnh cấp âm nhạc học phủ bên trong đi ra âm nhạc người. Âm nhạc bản lĩnh phi thường vững chắc, nếu như cùng bọn hắn so ca hát, ta thắng được tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, bởi vì bọn hắn cơ hồ sẽ không xuất hiện bao nhiêu sai lầm. Bởi vì bọn họ ca hát bản lĩnh phi thường thâm hậu. Mà giống ngươi loại này xuất từ công ty giải trí idol luyện tập sinh thân phận. Mặc dù cũng coi là qua huấn luyện gian khổ, nhưng là các ngươi cái gọi là huấn luyện kỳ thật hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh. Khuyết thiếu học viện âm nhạc loại kia thâm hậu nội tình. Nhất là các ngươi loại người này văn hóa tố dưỡng quá thấp. Mà thân là một tên ca sĩ muốn diễn dịch tốt nhất thủ ca khúc. Cần thâm hậu văn hóa nội tình cùng nghệ thuật tu dưỡng. Mà các ngươi idol luyện tập sinh càng nhiều hơn chính là từ các ngươi hình thể cùng biểu diễn những phương diện này đi tiến hành cường hóa. Bởi vì đối với các ngươi mà nói, các ngươi đi chính là idol lộ tuyến. Mà Trung ương Học viện âm nhạc loại này đỉnh cấp âm nhạc học phủ mới là chân chính thực lực phái. Chỉ có bọn họ nơi này bồi dưỡng ra được âm nhạc nhân tài mới có thể trở thành giới âm nhạc thường. Thanh cây, người thậm chí có thể quay đầu nhìn một chút trước mắt giới âm nhạc những cái kia có thể ở trong 20-30 năm y nguyên trở thành giới âm nhạc đại lão cấp ngưu nhân. Không người nào là có được thâm hậu văn hóa bản lĩnh cùng nghệ thuật tu dưỡng. Mà giống các ngươi loại này idol luyện tập sinh ở hiệu quả và lợi ích cùng tiền tài trước mặt. Thường thường dễ dàng mê thất bản thân. Các ngươi càng nhiều đi chính là lưu lượng tiểu thịt tươi lộ tuyến. Rất dễ dàng trở thành hoa cúc xế chiều. Hôm nay đây, liền để ngươi Tần Phong ca ca cho ngươi lên bài học A. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, hiện trường những kia tuổi trẻ các cô gái nhao nhao hướng hắn nhổ nước bọt. Cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ Tần Phong bao phủ ở các cô gái ngụm nước bên trong. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lục Tiểu Hàn còn trẻ như vậy, anh Tuấn Tiểu Xuất ca mới là thần tượng của bọn hắn. Mà Tần Phong loại khí chất này chắc Việt khí tràng cường đại dáng người uy mãnh nam nhân. Đối với các nàng mà nói, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Tần Phong không khỏi cười khổ một cái. Hắn không nghĩ tới, cái này Lục Tiểu Hàn ở hiện trường lại còn có nhiều như vậy fan hâm mộ. Sau đó, Lục Tiểu Hàn mang theo Tần Phong, Triệu Thiên Đức cùng mấy cái xã hội thượng lưu người đại biểu sĩ cùng một chút Lục Tiểu Hàn fan nữ. Cùng đi vào quán rượu KTV mướn phòng. Lục Tiểu Hàn cười nhìn về phía Tần Phong nói ra, người trước hát vẫn là ta trước hát. Tần Phong vừa cười vừa nói, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, người trước hát à, ta nghĩ quan sát một chút. Lục Tiểu Hàn cũng không khách khí, trực tiếp gọi một bài lưu hành ca khúc hát. Không thể không nói Lục Tiểu Hàn mặc dù là idol luyện tập sinh xuất thân, nhưng là hắn ca hát công lực cũng không tệ lắm. Một bài ca khúc được yêu thích hát xong về sau, KTV hệ thống cho bình ra 95 phân điểm cao. Đây đã là tương đối ưu tú số điểm. Người bình thường thường thường cũng chính là 60 đến 70 phần hoặc là 70 đến 80 phân. Nhìn thấy số điểm này, Lục Tiểu Hàn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. 4 tuần fan nữ môn đều rối rít hét dầm lên. Lớn tiếng la lên Lục Tiểu Hàn danh tự, vì Lục Tiểu Hàn cổ vũ ủng hộ. Đến phiên Tần Phong, Tần Phong trực tiếp gọi một bài Lưu Đức Hoa Vong Tình Thủy. Đứng ở nơi đó bắt đầu tận tình diễn dịch, Tần Phong thanh âm trầm thấp bên trong mang theo từ tính. Hơn nữa hắn sung mãn đan điền chi khí, một bài Vong Tình Thủy bị Tần Phong diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hiện trường rất nhiều trung lão niên người tất cả đều bị Tần Phong cái này bài thâm tình diễn dịch. Ca khúc đưa vào tình cảnh bên trong, thậm chí trong lòng đều dâng lên từng tia tán đồng, làm Tần Phong bài hát này biểu diễn hoàn tất về sau. Hệ thống trực tiếp cho đánh ra 99 phân điểm cao. Lục Tiểu Hàn fan nữ môn nhìn thấy số điểm này, lập tức nhao nhao nhổ nước bọt lên. Không được. hai người các ngươi hát không phải cùng một bài hát, căn bản không thể so sánh. Các ngươi nhất định phải hát cùng một bài hát mới có thể chắc chắn. Lục Tiểu Hàn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong ca hát công lực vậy mà như thế mạnh, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lục Tiểu Hàn biết rõ, lần này mình gặp được kình địch. Triệu Thiên Đức đột nhiên con mắt hơi chuyển động, vừa cười vừa nói, Tần Phong, ta cảm giác những cô bé này nói có đạo lý, không bằng như vậy đi, cái này đệ một cục ta không tính. Từ dưới một ván chính thức bắt đầu, 5 cục 3 tháng, đệ một cục từ Lục Tiểu Hàn tới chọn ca. Hắn trước hát, ngươi sau hát, từ hệ thống đến tiến hành cho điểm, ai điểm số cao người nào thắng ván này. Thứ hai cục do ngươi tới chọn ca, ngươi trước hát, Lục Tiểu Hàn sau hát, từ hệ thống đến cho điểm, như thế lặp đi lặp lại. Thứ năm cục phân ra thắng bại. Thế nào, ta đề nghị này coi như công bằng a? Một bên nói, Triệu Thiên Đức một bên hướng Lục Tiểu Hàn nháy mắt. Lục Tiểu Hàn lập tức hiểu ý, bởi vì hắn lập tức minh bạch Triệu Thiên Đức ý tứ. Hắn liền đang nhắc nhở bản thân, có thể chọn lựa chính hắn thành danh khúc. Cứ như vậy, Tần Phong làm sao hát cũng không khả năng vượt qua hắn Lục Tiểu Hàn đạt được. Hơn nữa 5 cục 3 tháng. Lục Tiểu Hàn tới trước bắt đầu, chiếm hết ưu thế, Lục Tiểu Hàn lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ta cảm giác Triệu Tổng đề nghị này thật không tệ, có dám tiếp hay không thụ khiêu chiến? Không dám tiếp nhận cũng không có quan hệ, ngươi tùy thời có thể lựa chọn từ bỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.